phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, chương 406, kinh khủng Lục Tiểu Khê. Đều không tin chính mình không khống chế được Lục Tiểu Khê. Nàng đem càng nhiều linh lực quán thâu đến khống hồn linh bên trong. Trên tay lay động lực lượng cùng tần suất cũng theo đó tăng lớn. Chói tai tiếng chuông càng phát ra gấp rút, tựa như là lấm mạc ma âm. Thậm chí mắt trần có thể thấy có một đạo huyết sắc quang mang theo khống hồn linh trong gào thét mà ra, như độc mãng tựa gông xiềng, thoáng cái bọc tại Lục Tiểu Khê trên người, đưa nàng trói gô. Ta cũng không tin, có chủ nhân ban thưởng pháp khí nơi tay, ta còn không chế trụ nổi một đầu quỷ. Đều nghiêm nghị kêu gào nói, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, nàng liền mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin, bởi vì nàng nhìn thấy, Lục Tiểu Khê cái gì đại động tác đều không có, liền đem mặc trên người, gông xiềng, cho sụp ra. Đánh gãy, bay nhào đến nàng trước mắt, vội vàng trong lúc đó, đều không kịp tránh, cũng không cách nào tránh. Nàng chỉ có thể cắn chót lưỡi, phun ra một đạo huyết tiễn, đồng thời nhanh chóng niệm tụng ra một câu chú ngữ, giống bén nhọn trong tiếng kêu chói tai, mấy đạo quỷ ảnh theo đều trong thân thể gào thét bay ra. Nuốt vào huyết tiễn về sau, nghênh hướng Lục Tiểu Khê, những này là đều dùng tà thuật nuôi ra tới tiểu quỷ. Bởi vì thời gian dài uống máu người ăn thịt người thịt, những này tiểu quỷ đã triệt để bản thân bị lạc lối. Liền xem như cao tăng tên nói, cũng không thể đem bọn hắn siêu độ, giúp bọn hắn tẩy đi trên người oán niệm cùng lệ khí. Nhưng cũng bởi vì như thế, bọn chúng có thể bộc phát ra rất mạnh chiến lực. Liền xem như ngũ tạng cảnh người tu hành gặp bọn chúng, cũng sẽ luống cuống tay chân, khó có thể chống đỡ. Này mấy đầu nhỏ quỷ là đều bảo mệnh bản lãnh, tình huống bây giờ nguy cấp, nàng tất cả đều tung ra ngoài. Nguyên bản nàng là dự định cùng này mấy đầu nhỏ quỷ cùng nhau phát động phản kích, diệt cái này dây dưa chính mình nữ quỷ. Vừa vặn sau kia cỗ khí thế cường đại càng ngày càng gần, La Vân lúc này đã đang lăng không bay độ sau lưng nàng đầu kia sông. Đều rất rõ ràng, lấy La Vân thực lực, một khi đuổi theo, nàng liền rốt cuộc không có khả năng chạy mất, cho nên nàng chỉ có thể đè xuống cùng tiểu quỷ liên thủ công kích Lục Tiểu Khê ý nghĩ. Quay người liền muốn chạy một phương hướng khác chạy trốn, vừa chạy ra chưa được hai bước, nàng bỗng nhiên cảm giác ngực truyền đến một trận toàn tâm kịch liệt đau nhức. Há mồm, phốc, phun ra một hơi tanh máu. Biểu hiện trên mặt biến vô cùng kinh ngạc, ta tiểu quỷ, bị tiêu diệt một cái, sao, làm sao lại như vậy? Nàng không nguyện ý tin tưởng, nhưng bởi vì tiểu quỷ bị diệt mang đến phản hồi đau đớn, lại là như vậy rõ ràng sáng tỏ, không phải do nàng không tin, thậm chí, ngay tại nàng chấn kinh thời điểm, toàn tâm kịch liệt đau nhức đúng là lại tăng lên, điều này nói rõ. Lại có một cái nàng nuôi tiểu quỷ bị diệt. Trong khoảnh khắc bị diệt hai cái tiểu quỷ, nàng thực sự không nghĩ ra cái mới nhìn qua kia nhu nhu nhược nhược nữ quỷ là thế nào làm được. Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, đều một bên chạy trốn, một bên quay đầu hướng phía Lục Tiểu Khê nhìn lại. Sau đó nàng liền thấy làm nàng khiếp sợ không gì sánh nổi một màn, Lục Tiểu Khê cũng không có bị nàng tiểu quỷ ngăn lại, ngược lại là cực nhanh hướng phía nàng đuổi đi theo. Mà nàng thả ra kia mấy đầu nhỏ quỷ đối mặt Lục Tiểu Khê đúng là một chút chống đỡ chi lực đều không có, bị nàng nắm trong tay. Tiểu quỷ liều mạng giãy giụa muốn thoát thân, nhưng căn bản không cách nào làm được. Lục Tiểu Khê thì nắm lấy tiểu quỷ hướng trong miệng uy. Tại một mảnh rát băng âm thanh bên trong, đem lại một cái tiểu quỷ nhai đến ăn, đều sờn tóc gáy, trong nháy mắt ra một thân mồ hôi lạnh. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng Lục Tiểu Khê lại là như thế dữ dội, liền nàng nuôi ra tới những này chí tà tiểu quỷ đều có thể nuốt ăn. Này mẹ nó sẽ không là thần trung quỷ a? Đừng nhìn đều là một cái người nước ngoài, nhưng nàng đối với Trung Quốc chuyện thần thoại xưa vẫn là rất có nghiên cứu. Biết thần trung quỷ nổi danh nhất bản lãnh chính là có thể ăn quỷ, thời gian trong nháy mắt đều nuôi mấy đầu nhỏ quỷ, liền bị Lục Tiểu Khê toàn bộ ăn sạch. Lục Tiểu Khê cũng không có bị này mấy đầu nhỏ quỷ mặt trái năng lượng ảnh hưởng, ngược lại là rất tốt tiêu hóa bọn họ, để cho mình thực lực đúng là lại tăng lên một phần. Siêu một chút liền bay đến đều sau lưng, đưa tay hướng phía sau lưng nàng vỗ tới, đều lập tức cảm giác có một trận âm phong đánh tới. Sắc mặt của nàng đại biến, bởi vì nàng biết nếu là mình bị Lục Tiểu Khê đánh trúng, không chết cũng phải trọng thương. Lục Tiểu Khê đánh ra một chưởng này, nhìn qua nhẹ nhàng, lại ẩn chứa có chí mạng lực lượng. Đều vội vàng xoay người, đồng tử của nàng tại thời khắc này biến thành quỷ dị đỏ như máu. Tay nàng vung lên, khống hồn linh hướng về phía Lục Tiểu Khê đập ra ngoài. Đồng thời nàng đem trong mồm tàn huyết hướng về phía khống hồn linh phun ra, càng tay kết pháp ấn, miệng tụng chú ngữ. Ông, khống hồn linh thượng phù văn bị kích hoạt, tách ra từng sợi huyết quang, ngưng tụ thành một đầu dữ tợn ma thần, nhào về phía Lục Tiểu Khê. Cái này khống hồn linh là Pracha tự tay làm ra pháp khí, phía trên khắc lấy phù văn, khiến cho nó không chỉ có thể lấy ra điều khiển quỷ hồn, càng có thể dùng để triệu hoán ma thần lực lượng. Trước kia đều thế nhưng là bằng vào một chiêu này, giết không ít lợi hại người tu hành cùng người thừa kế. Dưới cái nhìn của nàng, Lục Tiểu Khê là tuyệt đối ngăn không được một kích này. Điều kiện tiên quyết là La Vân Khác nhúng tay. Đều một đôi mắt mặc dù chăm chú nhìn Lục Tiểu Khê, nhưng cùng lúc cũng chia ra một đạo dư quang đi quan sát La Vân. Làm nàng kinh hãi chính là La Vân lúc này đã bay qua sông, cách nàng chỉ còn lại có 2 đến 30 mét cách. Mà không để cho nàng giải chính là La Vân cư nhiên là ngừng lại, cứ như vậy phiêu phù ở 2 đến 30 mét bên ngoài giữa không trung, bày ra một bộ xem kịch tư thế. Xem thường ta sao? Đều đầu tiên là giận dữ, sau đó cuồng hỉ. La Vân không ra tay, không còn gì tốt hơn, chỉ cần nàng lấy thế sét đánh lôi đình chế phục trước mặt đầu này nữ quỷ, lấy làm chất, không sợ không thoát thân được. Ngay tại đều cho là chính mình tìm được phương pháp thoát thân lúc, Lục Tiểu Khê cùng khống hồn linh bên trong thả ra ma thần lực lượng. Giao thủ, oanh, Lục Tiểu Khê bị chấn lui về phía sau mấy bước, nhưng đầu kia từ huyết quang hóa thành ma thần cũng một trận lắc lư, trở nên nhạt, trở nên yếu đi mấy phần. Làm sao có thể? Đều quá sợ hãi, nàng vốn cho là gọi ra ma thần lực lượng về sau trận chiến đấu này sẽ là thiên về một bên cục diện, lại không nghĩ rằng Lục Tiểu Khê vậy mà cùng ma thần lực lượng đấu cái lực lượng ngang nhau. Đây không phải nàng muốn kết quả a? Ngay tại nàng suy nghĩ lung tung thời điểm, Lục Tiểu Khê lại nhào tới, đều cuống quýt thu thập tâm thần, cùng ma thần lực lượng cùng nhau nghênh chiến Lục Tiểu Khê. Hai bên như vậy chiến làm một đoàn, bên cạnh chạy tới La Vân vẫn luôn không có ra tay. Hắn muốn nhìn một chút Lục Tiểu Khê trải qua mấy tháng bế quan về sau phát triển đến một bước nào. Kết quả không nghĩ tới, càng xem thì càng làm hắn chấn kinh. Ngắn ngủi mấy tháng bế quan tu luyện, Lục Tiểu Khê thực lực tiến triển thần tốc, đúng là đạt đến ngũ tạng cảnh trung kỳ tiêu chuẩn. Phải biết Lục Tiểu Khê thế nhưng là không có tiên thần truyền thừa a. Nàng đang bế quan trước đó cũng chỉ là được rồi mấy khỏa hồn châu, học được một bộ quỷ tu công pháp mà thôi. nhưng hết lần này tới lần khác, chính là dựa vào một tí tẹo như thế tài nguyên. Nàng đúng là làm thực lực, tăng lên tới ngũ tạng cảnh trung kỳ. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, Lục Tiểu Khê về việc tu hành mặt, có không có gì sánh kịp thiên phú. Thiên phú của nàng chi cao, liền La Vân cũng là so sánh không bằng. Chính là bởi vì nhìn ra Lục học tỷ thực lực bây giờ, La Vân mới không có sốt ruột ra tay. Ngũ tạng cảnh thực lực tại đương kim trên đời cũng coi là ở vào nhất lưu cao thủ liệt kê, đều liền xem như có Pracha cho pháp khí tương trợ, cũng đừng hòng đấu qua Lục Tiểu Khê. Cho nên trận chiến đấu này cũng không cần nhúng tay, cũng để cho Lục Tiểu Khê từ đó nhận được một ít kinh nghiệm thực chiến, mà sự tình phát triển cũng không có vượt quá La Vân đoán trước. Sau 5 phút, đều khống hồn linh ầm vang nổ tung. Không có kiện pháp khí này, đều thực lực bản thân kém Lục Tiểu Khê quá nhiều. Trong nháy mắt liền bị chế phục. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.